Crash cưa đồ cưng thật khó. Chương 3, góc chuyện audio.com. Má nó tìm thấy bà cố nội mới lòi ra cái lớp này 8 đờ bi có khác được giấu khi thấy bà làm tôi mất công đi tìm. Còn bà cô giám thị nữa chớ, đã chỉ lớp còn chỉ chung chung, không cặn kẽ gì cả, không có lương tâm nghề nghiệp à, cái gì mà lầu 3, dãy D tìm mãi mới thấy. Vâng, và ngay tại ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới Thiên Du tôi đã đi trễ hơn một tiếng rồi. Hu hu, tìm được lớp rồi mà đéo dám vào thế mới đau chứ TT, không sao. Bình tĩnh Du ơi, sang lên cưng, hít một hơi thật sâu, tôi lặng lẽ bước vào lớp. Uầy, cái trường này như cái sở thú vậy á, ở phòng giám thị thì gặp một con sư tử, còn ở đây thì lại gặp một con tắc kè bông. Nếu đây không phải là sở thú thì chắc là rạp xiếc đi. Môi trường này đáng sợ VCL. Không hổ là lớp đặc biệt duy nhất trong ngôi trường chuyên này, không khí lớp thập phần nhộn nhịp tưng bừng, còn hơn ngoài chợ nữa chứ. Tôi kết cái lớp này rồi đấy nhé. Tôi vừa bước vào, lớp im bặt liền, mở mắt to nhìn tôi. Mấy bà ơi mấy bà con là học sinh mới chứ có phải động vật quý hiếm đâu mà nhìn ghê vậy. Suy nghĩ của tôi ngay lúc cái lớp này nhìn tôi chằm chằm. Bà cô đang giảng bài chợt dừng lại, nhìn tôi cất cái giọng the thé lên, đáng sợ gấp 10 lần cô giám thị nữa. Lớp nào, sao lại vào đây, học sinh mới hay sao? Dạ, học sinh mới. Em học lớp này, 8 đặc biệt. Tôi ráng nhấn mạnh chữ. Đặc biệt, dằn mặt bà, đứng đây đi tôi xuống phòng hiệu trưởng hỏi đã. Lớp này đâu phải muốn vào là vào, muốn học là học đâu. Có vẻ không tin những gì tôi nói, bà lật đật ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng hiệu trưởng. Ớ, lạ nhỉ, trong phòng hiệu trưởng bộ có vàng bạc châu báu sao, mà ai cũng thắp háng vào. Khó hiểu quá, quao quao quao, nhìn lại cái lớp này, quả không hổ là lớp đặc biệt đi toàn trai đẹp không hà. À, mà khoan, nguyên cái lớp gì đâu mà chỉ có hai đứa con gái thôi vậy, nhưng mà thôi nhìn cũng được. Tôi vào đây để học mà. Ti Di, học hay quậy vậy chị Du? Nè, mày học ở đây thật à? Một giọng nữ vang lên phá tan sự yên bình thầm lặng yên ắng ngay lúc này. Ừ, tao học lớp này. Mới gặp mà đã mày tao rồi, mà thôi mày tao cũng được cho nó thân thiện. Tao là Lê Ý Nhi, hân hạnh, nhỏ mở lời làm quen, Trần Nguyễn Thiên Du là tao, xinh đẹp thánh thiện thanh lịch thùy mị đoan trang. Hân hạnh, sau phần giới thiệu dài hơn nửa cuốn sách giáo khoa của tôi, nhỏ chỉ biết im bặt. Thiên Du tao là Hà Ngọc Noãn, làm quen nhé. Ok, tao tiếp hết, đứa con gái cuối cùng của lớp lên tiếng, kèm theo đó là như nhoi nhoi như con giòi của cái lớp này. Vừa nói xong đã thấy bóng dáng của bà cô lao vào. Mặt xinh vậy, mà học lực hạnh kiểm không ra gì cả. Chị tự tìm chỗ ngồi rồi làm quen với các bạn đi. Tôi phải đi giải quyết công chuyện rồi. Kìn học tâm bà cô giám thị nữa chớ, bóc mẽ, moi móc người ta à, nói xong cứ vậy mà xách háng bỏ đi. Bỏ mặc cái lớp đang hú hét không khác gì mấy con tinh tinh, khỉ, vượn sổng chuồng. Đây, tôi nói rồi mà không là cái sở thú cũng phải là rạp xiếc đi. Mày ngồi đâu, lớp này chỉ có 30 đứa thôi, dư nhiều chỗ lắm. Con Noãn mở miệng hỏi, sau một khoảng thời gian hú hét kinh thiên động địa. Tùy, ngồi một mình cho khỏe. Tôi đáp thế là tôi bước xuống dãy bàn thứ hai, nơi đó còn một cái bàn trống, quăng cặp xuống, nằm ngủ bỏ mặc cái thế giới, bỏ mặc cả cái lớp thần kinh tinh tinh này. Góc chuyện audio.com, ... Chép sau chị Du sẽ được đụng độ với nam chính, là crush của chị trong tương lai. Cách chương.